Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Tử Lan Hoa, Liên Y ngủ mất 2 ngày 2 đêm mới tỉnh. Huyền khí trong không gian đã làm liền những vết thương của nàng. Nghịch Thiên A, Liên Y lại một lần nữa cảm thán. Ngươi tỉnh, tiếng Phong Ngân truyền đến. Liên Y quay đầu nhìn thì thấy Phong Ngân một thân nguyệt nha trường bào đang ngồi bên dưới mái hiên Huyền Thiên Tháp nhàn nhã uống trà. Nhìn hắn y như trích tiên. Nếu Hàn Hạo Thần như tà mị bá đạo vĩ đại như thần thì Phong Ngân lại phóng khoáng. Lạnh nhạt như trích tiên. Không biết tên khốn kiếp kia biến đâu mất. A, sao nàng lại nghĩ đến hắn? Liên Y nhíu mày lắc lắc đầu. Người sao thế? Phong Ngân kỳ quái hỏi. Nàng tỉnh dậy thì nhìn hắn thất thần. Sau đó lại nhíu mày rối rắm rồi lại lắc đầu. Thật khó hiểu. A, không có gì. Ta Liên Y đang nói thì phát hiện huyền khí dao động. Nàng phải thăng cấp, nhanh chóng ra khỏi không gian, ngồi xuống nền hang động của Thiết Nghĩ. Liên Y bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí, từ ngự thiên thành huyền thiên. Huyền khí bắt đầu biến đổi từ dạng khí sang dạng rắn. Từng tinh cầu sẽ được hình thành do huyền khí cô đọng, đồng thời sẽ được tinh lọc toàn bộ tạp chất. Huyền khí tạo thành từng lốc xoáy theo ngũ huyệt tràn vào đan điền. Nhanh chóng huyền khí xung quanh nàng cạn kiệt, sau đó huyền khí xung quanh nàng 50 dặm bắt đầu bị hấp thu sạch sẽ. Vẫn chưa dừng lại, huyền khí xung quanh 200 dặm cũng bị hấp thu. Liên Y không biết lần thăng cấp này của nàng đã tạo ra oanh động cùng sợ hãi như thế nào. Hiện giờ, Liên Y đang chăm chú nhìn huyền khí từng chút một ngưng tụ. Một tinh cầu tạo thành, nó rõ nét lại mang theo hoa văn của 8 nguyên tố. Tinh cầu thứ 2 xuất hiện, xếp cạnh tinh cầu thứ nhất, tinh cầu thứ 3 xuất hiện được một nửa thì huyền khí gần như đã bão hòa. Liên Y đình chỉ hấp thu huyền khí, nhẹ nhàng điều tức ổn định tu vi. Liên Y mở mắt, huyền thiên tam cảnh sơ kỳ, thở ra ngụm chọc khí. Liên Y đứng dậy rời khỏi hang động. Tiếp tục đi về phía sâu trong mê vụ chi lâm, Liên Y tận lực thu liễm uy áp huyền thiên cảnh, nàng càng đi sâu vào rừng thì sương mù càng dày đặc. Mê vụ chi lâm còn có tên khác là tử vong chi lâm vì sương mù dày đặc làm cho người nào đi lạc sẽ không thấy lối ra trong khi ma thú khắp nơi. Dưới huyền thiên đi vào sâu thì tỷ lệ sống sót gần như bằng không. May mắn Liên Y bây giờ là huyền thiên tam cảnh sơ kỳ. Ngươi mất 2 tháng rồi, chỉ còn 1 tháng tại đây nữa thôi. Tận dụng cho tốt, giọng Phong Ngân truyền đến. Hắn cho nàng 3 tháng tại đây. Dù mới có 2 tháng nhưng nàng luyện tập thu hoạch nhiều hơn những gì hắn yêu cầu. Hắn vẫn quyết định để nàng ở lại thêm 1 tháng tại sâu bên trong rừng vì hắn có cảm giác nàng sẽ gặp kỳ ngộ. Liên Y đáp ứng, ở một nơi quá lâu cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho nàng. Huống chi nàng còn có một kế hoạch cần phải làm để chống lại thánh môn. Liên Y đi 10 ngày trong rừng tiến gần đến giải đất trung tâm. Trong 10 ngày nàng gặp không ít ma thú nhưng đều chỉ là ma thú từ huyền thiên nhất cảnh trở xuống nên bị nàng dễ dàng giải quyết thu một đống lớn ma. Tinh đủ mọi màu sắc, hiện tại ma thú ở đây thấy nàng là đi đường vòng. Chúng truyền tai nhau về một tiểu sát thần khủng bố. Không thấy ma thú Liên Y thật buồn bực, nàng nghiện thu thập ma tinh rồi nha, phải làm sao a? Hơn nữa hôm trước nàng thăng cấp thì cấm chế lại mở ra tầng thứ 2 toàn bộ là đan phương làm Liên Y cười mấy ngày không khép miệng. Phong Ngân ngoài mặt khinh bỉ nhưng trong lòng thì cũng thay nàng vui vẻ. Trong đống đan phương này có đến phân nửa là dùng ma tinh làm một trong những thành phần tạo nên đan dược làm cho Liên Y cùng Phong Ngân thật kinh ngạc. Thế nhân chỉ biết dùng ma tinh làm trang sức trong khi ở đây ma tinh lại dùng luyện đan hơn nữa đan dược tạo ra có công hiệu mạnh hơn gấp nhiều lần cùng. Loại đan đó mà không có ma tinh, Liên Y nghĩ đến nhiều ma tinh bị đem làm trang sức mà đau lòng. Trong không khí truyền đến một hương thơm mỏng manh, Liên Y liền dừng lại, hít một hơi thật sâu, hương thơm thật thoải mái. Nó làm nàng thấy huyền khí trong cơ thể như chuyển động nhanh hơn. Liên Y liền dứt khoát theo hướng mùi hương truyền đến đi tìm. Đi mất một canh giờ, Liên Y thấy mình đứng trước một hắc vực, Điều đáng nói là lưng chừng vách núi là một mảnh tử lan hoa. Lần này Phong Ngân cũng choáng váng rồi. Một gốc tử lan hoa ăn trực tiếp sẽ làm công lực tăng một cấp đối với người từ huyền thiên trở xuống. Hơn nữa tử tâm hồn đan dược liệu quan trọng nhất là tử lan hoa. Tử tâm hồn đan có thể làm cho người ta dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ có thể cứu hoàn toàn là nghịch thiên. Nhưng từ ngàn năm trước cũng đã không có người thấy thứ này rồi. Không ngờ hôm nay lại có nhiều như vậy. Liên Y, người may mắn rồi. Đây chính là tử lan hoa dòng Phong Ngân truyền có mang theo chút kích động. Tử lan hoa, đây chính là tử lan hoa. Liên Y thật sâu kinh ngạc. Trong không gian có sách mà Liên Y mua nói về dược liệu nhưng mà giới thiệu về tử lan hoa lại chỉ có vài dòng, hơn nữa là một trong số những dược liệu. Không có hình vẽ, cào u, một con cửu đầu xà khổng lồ từ vách núi đang bò lên. Giận dữ nhìn về phía Liên Y, thủ hộ ma thú. Hơn nữa lại là cửu đầu xà. Thật không ngờ thủ hộ thú của tử lan hoa lại là cửu đầu xà. Thảo nào nhiều năm qua tử lan hoa gần như tuyệt tích, giọng Phong Ngân nhàn nhạt truyền đến. Con cửu đầu xà này rất mạnh, đã là huyền thiên lục cấp A. Liên Y thận trọng nói. Đúng, muốn lấy được tử lan hoa ngươi phải giết được nó. Nó có 9 đầu chính là 9 mạng, ngươi phải chém được hết 9 đầu của nó mới được. Giọng Phong Ngân truyền đến. Liên Y hiểu, nàng mới thăng cấp, dù 10 ngày qua chém giết nhưng cấp bậc vẫn chưa ổn định được nhiều vì trong thời gian ngắn mà nàng thăng cấp bằng người ta luyện cả đời. Lần này gặp cửu đầu xà vừa vặn cho nàng luyện tập. Nếu ai biết suy nghĩ của nàng thì nhất định sẽ mắng to kẻ điên. Cửu đầu xà mà ngươi cũng đem luyện tập không phải điên thì là gì? Liên Y chăm chú vào con cửu đầu xà trước mặt. Nó thật như tòa núi lớn chắn trước mặt nàng. Vận dụng cuồng long bí quyết. Một tầng sáng xanh ngọc hiện lên trên đôi tay của Liên Y. Cùng lúc đó cái đuôi của cửu đầu xà đập tới. Hừ, nhân loại nhỏ bé. Dám nhìn nó như vậy. Liên Y nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời cho cửu đầu xà một quyền. Thiết, cánh tay Liên Y tê dần. Không ngờ con cửu đầu xà này lại có lớp da như thép vậy. Đau tay quá, con cửu đầu xà thấy không đánh trúng nàng nhưng lại bị nàng cho một quyền thì triệt để tức giận. Nó ngửa đầu, 9 cái đài cùng phun ra nước xoáy như vòi rồng khổng lồ lao về phía Liên Y, thủy hệ sao? Hừ, hải diễm vô cực. Liên Y quát lạnh. Phừng, một biển lửa bùng lên, làm bốc hơi cột nước đang tiến về phía Liên Y rút ra Hàn Nguyệt kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo như ánh trăng từ kiếm tỏa ra làm cho con cửu đầu xà dùng mình một cái. Vận dụng phong nguyên tố đến cực hạn, Liên Y bay lên chém một nhát đứt đầu con cửu đầu xà. Rít tê tê tê, cửu đầu xà rít một tiếng đau đớn, nó mất đi một cái đầu, nhân loại kia chém của nó một cái đầu. Đáng chết, nhân loại đáng chết, cửu đầu xà vung đuôi đánh về phía Liên Y, 8 cái đầu nhe những răng nanh nhọn hoắt muốn xé nát nàng. Nửa canh giờ ngươi phải chém được hết những cái đầu kia. Nếu không khi chiếc đầu kia mọc lại thì sức mạnh của nó sẽ tăng gấp đôi nha, Phong Ngân nhàn nhạt nói. Nửa canh giờ, hừ, Liên Y liên tục tránh né những chiếc răng nhọn hoắt, bị cắn chúng thì sẽ xong đời vì kịch độc của nó nha. Hỏa chi tiễn, băng chi tiễn, phong nhận, liên tiếp đánh ra từng đạo nguyên tố bất đồng nhưng đều mang tính sát thương mạnh mẽ. Liên tiếp đánh nát 3 cái đầu nữa. Phụt, Liên Y chém đứt cái đầu thứ 5. Cửu đầu xà vừa tức giận vừa sợ hãi. Nó sống lâu như vậy mà chưa khi nào gặp nhân loại mạnh như vậy nhưng chưa gặp kẻ nào biến thái như vậy. Không để cho cửu đầu xà kịp nghĩ, một hỏa cầu được Liên Y phóng ra xuyên qua miệng to như bồn máu của nó đồng thời thiêu rụi một cái đầu nữa. Chỉ còn 3 cái đầu lớn nhất, Liên Y vận hết huyền khí phá vỡ tầng bảo vệ của 3 cái đầu này. Đây là 3 cái đầu chứa 3 viên ma tinh của cửu đầu xà. Cửu đầu xà vô cùng giận dữ. Nó dồn nén uy áp huyền thiên lục cấp muốn đè nát Liên Y, nhưng mà nó nhầm rồi. Một kẻ ngày ngày chịu uy áp huyền vương như Liên Y làm sao sẽ sợ một huyền thiên A. Liên Y một tay nắm kiếm. Một tay vận dụng phong nguyên tố. người ta chỉ cho rằng phong nguyên tố chỉ có thể dùng trốn tránh, nhưng mà Liên Y thấy những trận phong nhận kiếm khí vô hình của phong nguyên tố có lực sát thương cực mạnh. Khi Liên Y thi triển phong nhận đấu với Phong Ngân cũng làm hắn kinh ngạc không thôi. Đấy cũng là lần duy nhất nàng đánh được Phong Ngân một chiêu. Ai, cửu đầu xà bị vây trong trận kiếm khí sắc bén cùng hàn khí lạnh lẽo của Hàn Nguyệt kiếm mà sợ hãi. Phụt, phụt, phụt, ba cái đầu cùng lúc bị chém rụng. Liên Y thu kiếm, hỏa thiêu cửu đầu xà thu lấy ba viên ma tinh màu lam trong suốt to tròn. Liên Y mới không quan tâm những thứ này. Nàng bay xuống vực, may mắn không cây tử lan hoa nào bị hư hại. Liên Y nhẹ nhàng cẩn thận đào từng gốc tử lan hoa. Đào bất diệt nhạc hồ mất 3 ngày 3 đêm không nghỉ mới đào hết 1488 gốc tử lan hoa. Lại mất 3 ngày trồng thành một mảnh trong không gian. Hàn Nguyệt kiếm bị thành thứ sới đất a, nó thật bi ai mà. Phong Ngân cũng không có lời nào để nói a, may là nàng bây giờ không cần quan trọng ăn ngủ như người thường rồi. Khi trồng xong cây tử lan hoa cuối cùng, Liên Y đang thỏa mãn nhìn ngắm thì thấy Phong Ngân nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ. Liên Y mới nhìn lại mình, một thân bài thi bị dính đầy máu me khô cùng bùn đất bẩn thỉu vô cùng. Chắc chắn mặt nàng cũng thế, Liên Y á một tiếng chạy biến đi tắm rửa. Phong Ngân nhìn theo bóng nàng, ánh mắt hiện lên ấm áp mà hắn cũng không biết, nhìn về đám tử lan hoa đang khoe sắc, không tệ, cách chương.